Ta không phải Đường Tăng. Chương 9, Bò cặp tinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ở cửa động thiết bảng, trong tay chiếu ra ánh lạnh lùng, rõ ràng là con khỉ, lại sinh mặt tuấn mỹ như vậy, Đường Quả nhất thời có chút hoảng hốt, nữ yêu rõ ràng có chút hoảng loạn, lại vẫn là doanh một gương mặt tươi cười cùng hắn đấu đại thánh, chung quy là đại thánh, gậy như ý trong tay, năm đó chính là thiên đình cũng bị đâm ra lỗ thủng. Nữ yêu bất quá 2-3 chiêu liền bại trận, bị thiết bảng đánh ở sau lưng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tôn Ngộ Không cũng không lại liếc nhìn nàng một cái, đi thẳng tới cởi trói cho Đường Quả, hơi nhướng đôi lông mày. Sư phụ, Đường Quả tức khắc ở trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng nói hắn sư phụ chỉ là trên danh nghĩa đi, nhưng mỗi lần đều phải đợi đồ đệ tới cứu gì đó, thật là có điểm bất đắc dĩ. Khi hai người nói chuyện cũng không chú ý tới nữ yêu ngã trên mặt đất khi nào hóa thành một con bò cạp lớn bằng bàn tay. Đường Quả chỉ cảm thấy cẳng chân hơi đau đớn, cúi đầu vừa thấy, tức khắc thảm thiết kêu lên. Chân ta, đuôi bò cặp tinh kịch độc bất quá mới vừa chích hắn một chút, chỉ khoảng nửa khắc chân hắn đã sưng thành móng heo. Tôn Ngộ Không nhẹ mày nhíu lại, một gậy giáng xuống, sọ bò cặp tinh cũng đánh nát. Nguyên tưởng cho nó một con đường sống, xem ra, hắn mấy năm nay thật là nhân từ quá mức, chư thần yêu ma, đều đã quên 500 năm trước hắn là bộ dáng gì. Đường Quả một bên ghé vào trên lưng đại đồ đệ, một bên nhịn không được miệng rầm gì. Đau, Tôn Ngộ Không bị hắn ồn đau đầu, có điểm bất đắc dĩ. Ta đã giúp ngươi lấy độc ra, qua 2 ngày thì tốt rồi. Chính là cẳng chân hiện tại vẫn sưng như móng heo, Đường Quả như cũ khóc chít chít, hừ hừ một đường. Tôn Ngộ Không thiếu chút nữa không nhịn xuống thuận tay ném hắn xuống. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt ủy khuất lại cảm thấy có điểm buồn cười. Người này rõ ràng không phải sư phụ hắn Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng lòng mang thiên hạ, lại từ bi gần với cổ hủ, khi nào sẽ lộ ra biểu tình như vậy? Người này ngay từ đầu còn giả vờ, hiện tại lại càng ngày càng toát ra một mặt khác hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết là lai lịch gì, là người không phải yêu, mà ngay cả hắn hỏa nhãn tinh cũng không nhìn ra cái gì. Bất quá so với kim thiền tử kia, hắn vẫn cảm thấy hiện tại hảo chút, trên đường thỉnh kinh cũng có ý tứ. Bởi vì chân Đường Quả bị thương, cho nên lộ trình 2 ngày này cơ bản đều là ở trên lưng đại đồ đệ vượt qua. Độc bò gặp qua một trận đau, Đường Quả cảm thấy khá hơn nhiều, cũng không dầm gì. Cưỡi trên lưng Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết lảo đảo lắc lư, quả thực thành thơi đến không được. Không không, Đường Quả duỗi tay dọc theo trán Tôn Ngộ Không sờ soạng một vòng, lại chỉ sờ đến trán hắn hơi lạnh, không khỏi có điểm nghi hoặc. Vòng kim cô ngươi đâu? Tới đây lâu như vậy, xác thật chưa từng thấy vòng kim cô trong truyền thuyết. Ngươi muốn nhìn, Tôn Ngộ Không vừa niệm, một vòng kim cô sáng long lanh liền xuất hiện trên đầu hắn, khí độ cùng dung mạo hắn thật sự là quá không tương xứng. Khó trách hắn ngày thường đều phải giấu nó đi. Đường Quả đầu tiên là cảm thấy buồn cười, cười cười lại cảm thấy có điểm chua xót nói không nên lời. Ngón tay dọc theo vòng thiết lạnh lẽo vuốt ve một vòng. Rõ ràng là Mỹ Hầu Vương kiệt ngạo khó thuần, lại cố tình bị hạn chế tự do như vậy, vi nhân khu sách. Như một con ngựa bị quất roi, ràng buộc bị người điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ ta tìm được biện pháp liền giúp ngươi phá nó xuống. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng cong cong khóe môi, vòng kim cô trên đầu cũng lần thứ 2 biến mất. Bất quá là chiếc vòng mà thôi, lại thế nào hàng, phục, được hắn, bất quá cảm giác được trên trán truyền đến Đường Quả thật cẩn thận đụng vào, hắn lại khó có được cảm thấy một tia ấm áp. Sư phụ, đang vì hắn cảm thấy đau lòng a, đã thật nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này. Mặc kệ khi hắn là Mỹ Hầu Vương bách chiến bách thắng, ở dưới chân núi 500 năm dài đằng đẵng, hay tự do, một đường tây hành mà đến. Đã rất nhiều năm, không có người cho hắn loại cảm giác này, cách chương.